Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 357, Đường Tam vs Phất Lan Đức. Canh thứ nhất, Ninh Sư Muội, nhận thua đi, Triệu Vô Cực nhìn lấy chữ Vinh Vinh nói ra, thật sự là đáng tiếc, bất quá chữ Vinh Vinh tuy bại nhưng Vinh, lấy thiên phú của nàng. Chỉ sợ không được bao lâu liền có thể chiến thắng Triệu Vô Cực. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên bọn họ tại thần giáo thời gian tu luyện là giống nhau. Nhưng Triệu Vô Cực trước đó cũng là hồn đế, vẫn là rất chiếm ưu thế. Vô luận chiến đấu kinh nghiệm vẫn là võ hồn đều chiếm cứ ưu thế. Đúng vậy a, hôm nay có thể kiến thức đến phụ trợ võ hồn phát huy ra thực lực mạnh như vậy. Có thể nói mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ a. Trên khán đài vang lên một trận nghị luận, tất cả mọi người có chút thở dài, vừa mới nhìn đến chữ Vinh Vinh biểu hiện xuất sắc, tự nhiên là hy vọng nàng có thể chiến thắng. Chỉ là, hiện thực là tàn khốc, bây giờ Triệu Vô Cực có thể nói nắm vững thắng lợi. Triệu sư huynh, ta còn có một chiêu cuối cùng. Nếu là sư huynh có thể ngăn trở, ta thì nhận thua. Mọi người ở đây coi là chữ Vinh Vinh muốn nhận thua thời điểm. Chữ Vinh Vinh lại là ngoài ý liệu nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ nàng còn có át chủ bài hay sao? Chỉ là cái gì át chủ bài có thể đánh bại bây giờ Triệu Vô Cực? Mọi người kinh hô, giờ phút này thi triển hùng suất một Triệu Vô Cực khí thế mạnh. Coi như bình thường phong hào đấu la cũng không dám anh hắn phong mang. Bọn họ nghĩ không ra chữ Vinh Vinh còn có cái gì át chủ bài có thể lật bàn. Heo ra giá lâm sao? Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Cái này đạo thần thông thế nhưng là lúc trước hắn hóa thân, heo ra, lúc cùng chữ Vinh Vinh cùng một chỗ lựa chọn. Bây giờ xem ra. Hẳn là tu luyện thành. Tốt, cái kia ta chính là rửa mắt mà đợi. Triệu Vô Cực nói ra. Hắn biết thần giáo bên trong có cực kỳ cường đại thần thông. Hắn tu luyện hùng suất một cũng không tính đỉnh phong. Cho nên hắn cũng không dám khinh thường. Lúc này, chữ Vinh Vinh thần trên thân thần lực tuôn ra. Quang hoa lưu chuyển, vô số người trừng to mắt. Mắt không chớp nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút chữ Vinh Vinh có bài tẩy gì, đồng thời cũng nhìn xem thần giáo đến cùng có thứ gì nghịch thiên thần thông. Chữ Phong Trí, Cổ Cây Đa, Trần Tâm mấy người càng là một trái tim nhấc lên, sợ chữ Vinh Vinh thi triển cái gì có hại thân thể cấm kỵ thần thông. Heo ra giá lâm, chữ Vinh Vinh môi đỏ khẽ mở, khẽ quát một tiếng. Sau lưng quang mang đại thịnh, một cái kim sắc chùm sáng hiện lên, thần thánh trang nghiêm, tất cả mọi người là trừng to mắt, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì đại thần thông. Kim mang dần dần thu lại, lộ ra một cái tròn vo bóng người, ước chừng bóng rổ lớn nhỏ, béo ị, lông xù, bốn đầu tiểu chân ngắn mở rộng, ngây thơ chân thành, rất sống động, đây là heo da. Không đúng, cái này không phải chân thực, đồng dạng là một đạo thần thông ngưng tụ, cùng Triệu Vô Cực thi triển hùng suất một dạng. Cái này có thể là đối thủ sao? Mọi người kinh hô, chỉ là nhìn lấy bóng rổ lớn nhỏ, lông xù, heo da, cùng cái kia kinh khủng ám kim khủng chảo hùng hình thành sự chênh lệch rõ. Giang, coi như tất cả mọi người biết, heo da là thiên thần sủng vật. So ám kim khủng chảo hùng lợi hại, nhưng cũng rất khó tin tưởng như thế cái lông xù ra hỏa có thể đối phó Triệu Vô Cực. Đại cẩu hùng, ngươi muốn bị treo lên đánh. Võ đạo quảng trường cửa, thái thản cự viên Nhị Minh đối với ám kim khủng chảo hùng hùng đại diễu diễu nói. Ngươi được ngươi lên a. Hùng đại tức giận nói. Nhị Minh trầm mặc, hắn nhưng là so hùng đại biết được càng nhiều. Biết Chu Hạo cùng heo ra chính là một người. Hắn có thể không phải là đối thủ. Tê Thiên Trào, Nhìn đến chữ Vinh Vinh thi triển ra thần thông, Triệu Vô Cực trong mắt lại là lộ ra một vệt ngưng trọng. Làm thần giáo đệ tử, hắn biết môn thần thông này so với hắn hùng xuất một cường đại. Đương nhiên, thần thông mạnh hơn cũng phải nhìn cá nhân tu luyện đến như thế nào. Muốn là chỉ tu luyện đến gia long, bị người khác tu luyện tinh thâm hạ cấp thần thông đánh bại cũng là rất bình thường. Cho nên Triệu Vô Cực tuy nhiên ánh mắt ngưng trọng, lại cũng không có sợ hãi. Hai chân đạp chỗ, võ đạo đài một tiếng oanh minh, cả người như một cỗ tăng giống như nổ bắn ra mà ra. Đồng thời cái kia dài 1 mét ám kim sắc sợi chảo hướng về chữ Vinh Vinh hung hăng chộp tới. Móng vuốt cùng không khí ma sát, phát ra chói tai nổ đùng, bất quá thanh âm còn chưa truyền ra, móng vuốt đã rơi vào chữ Vinh Vinh trước người. Hiển nhiên, một chảo này tốc độ đã đột phá tốc độ âm thanh. Hoảng sợ cùng cực, vô cùng kinh khủng, uống, chữ Vinh Vinh ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt không có hoảng sợ, bất động như núi, một tiếng yêu kiều, một trường vỗ ra, cùng lúc đó, sau lưng nàng tiểu chư hùng hư ảnh cũng theo đó nhất chảo con vung ra. Một chiêu này dường như phá vỡ thiên địa thời không, lông xù móng vuốt nhỏ một bàn tay đập tại Triệu Vô Cực mặt to phía trên. Ba, thanh âm thanh thúy vang lên, tất cả mọi người trừng mắt, thân thể cứng ngắc, dường như hóa đá, chỉ cảm thấy mặt đau, cái mông đau, phốp, lông xù móng vuốt nhỏ cùng gương mặt của mình tiếp xúc thân mật. Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới gió, như cùng một chuôi búa lớn nện ở trên mặt hắn, một ngụm máu tươi hỗn hợp có hàm răng phun ra. Mắt nổi đom đóm, đầu choáng váng, lạch cạch, Triệu Vô Cực tại chỗ vòng vo 3 vòng, lung la lung lay té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh, tê, tê tê, chung quanh nhất thời vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Trong mắt rơi một chỗ, khó có thể tin nhìn lấy chữ Vinh Vinh cùng sau lưng nàng tiểu chư hùng hư ảnh. Cảm giác như trong mộng. Cho người cảm giác cũng là một cái kinh khủng đại mập gấu bị một cái tiểu phì mèo cho nhất chảo con. Đập choáng, cảm giác làm sao như vậy huyền hô. Xác định không phải không manh lật ra. Vinh Vinh chiến thắng rồi. Cổ cây đa cùng Trần Tâm có chút hoài nghi nhân sinh nói. Vừa mới Triệu Vô Cực khí thế mạnh, thì coi như bọn họ muốn thắng, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bây giờ lại bị nhất trảo tử kiền lật ra. Vinh Vinh thắng. Chữ Phong Chí nuốt nước miếng một cái, khó khăn mở miệng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Triệu Vô Cực đối chiến chữ Vinh Vinh, chữ Vinh Vinh thắng. Bàn hổ tuyên bố, Vinh Vinh, Vinh Vinh, Vinh Vinh, ngoặc kép chấm chấm. Theo bàn hổ thoại âm rơi xuống, bốn phía nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Chữ Vinh Vinh thiên phú trác tuyệt, tăng thêm lại là đại mỹ nữ, nhân khí tự nhiên không thấp, có vô số người theo đuổi. Một đám thanh niên tăng sắc mặt đỏ bừng, hưng phấn gào thét lớn. Trận tiếp theo, Đường Tam đối chiến Phất Lan Đức, ngoặc kép chấm chấm, mà liền tại Chu Hạo quan sát thần giáo đệ tử thi đấu thời điểm. Trước đó nàng thuận tay cứu Thiên Nhận Tuyết cũng về tới Võ Hồn Điện. Võ Hồn Thành, Trưởng Lão Điện, lẳng lặng đứng tại Trưởng Lão Điện trung tâm, đối mặt với cái kia to lớn lục dực thiên sứ pho tượng. Thiên Nhận Tuyết chỉnh cá nhân trên người đều bịt kín một tầng ánh sáng vàng óng ánh. Cùng nàng vừa tới nơi này lúc hoàn toàn khác biệt chính là nàng bây giờ đã không phải là chỉ có thể tại thiên sứ trước tượng thần cúng bái người, mà chính là cùng thiên sứ tượng thần một dạng, trở thành trong đại điện này hạch tâm. Ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng a? Thương lão mà thanh âm bình tĩnh vang lên. Võ Hồn Điện đại cung phụng cũng chính là Thiên Nhận Tuyết ra ra Thiên Đạo Lưu đi đằng sau đi ra, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết hỏi. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi ngẩng đầu, có thể nhìn đến cặp mắt của nàng vậy mà hoàn toàn là kim sắc, phóng thích ra tràn ngập thần thánh khí tức quang mang. Ta đã chuẩn bị xong. Thiên Nhận Tuyết thanh âm bên trong thiếu đi trước kia tâm tình. Lộ ra hờ hững mà băng lãnh, tràn ngập kiên quyết. Ta tồn tại chính là vì chờ đợi một ngày này tiến đến. Vì một ngày này, ta đã chờ đợi vượt qua 100 năm. Thiên Đạo Lưu trong mắt có kích động, cũng có tâm thần bất định. Thiên Nhận Tuyết có thể nói là hắn hy vọng cuối cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,